Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đại gia. Người Trần nhám sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu, người muốn góp vốn. Trịnh Nhân hỏi, phòng ban đặt kế hoạch xây dựng. Lão Phan chủ nhiệm ở trong viện muốn chính sách, một ít tình huống có thể giảm miễn đối với người mắc bệnh thu lệ phí. Thường Duyệt diễn cảm thẫn, thờ, căn bản cũng chưa có muốn lấy lòng Trịnh Nhân cái này cấp trên ý tưởng. Nói đến, đi khoa ngoại tổng hợp, làm giải phẫu phải dùng miếng dán, một khối miếng dán năm 1000 đến năm 2000, là nhà hắn toàn năm thu vào. Cái tình huống này Trịnh Nhân liền hiểu rõ, nếu không phải là đi khoa ngoại tổng hợp mà nói. Ta phỏng đoán cô gái kia sẽ lập tức lập gia đình, đổi một khoản lễ vật đám hỏi, hoặc là 3000, hoặc là 5000, vội tới người bệnh chữa bệnh, còn như gả người là người ngu vẫn là. Dừng lại, Trịnh Nhân vội vàng ngừng Thường Duyệt nói, hắn biết Thường Duyệt là hy vọng mình làm thông thường thuật thức. Dẫu sao từ mình đến bệnh viện bắt đầu làm bệnh sa nang tu bổ thuật đều là dùng miếng dán, và mấy chục năm, mười mấy năm trước hoàn toàn bất đồng. Miếng dán trị thoát vị có thể hết khả năng hạ xuống sau khi giải phẫu cũng phát chứng, hơn nữa giá tiền tựa hồ cũng không đắt. Bây giờ khoa ngoại tổng hợp các bác sĩ trẻ phỏng đoán không một người biết làm đơn thuần bệnh sa nang tu bổ, bao gồm Trịnh Nhân, đương nhiên là từ trước cái đó Trịnh Nhân, nơi này sẽ là chỉ giải phẫu ít nhất phải làm được 80 điểm trở lên. Ta đi và lão Phan chủ nhiệm xin phép một chút. Trịnh Nhân nói xong, chạy thẳng tới lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc đi tới. Mấy phút sau, Trịnh Nhân đi ra, cười ha hả nói đến, được rồi, thu vào viện đi, người phỏng đoán sẽ xài bao nhiêu tiền? Thường Duyệt mặt không cảm giác hỏi, hóa nghiệm kiểm tra chỉ làm bắt buộc, có cũng được không có cũng được cũng loại bỏ, tâm điện đồ, tiền giải phẫu giảm miễn, phỏng đoán 300 đến 500 là đủ rồi. Trịnh Nhân nói, Thường Duyệt gật đầu, lại nữa và Trịnh Nhân nói gì, xoay người trở lại người nhà kia bên người, một khi đối mặt người bệnh, Thường Duyệt toàn thân khí chất nhất thời làm biến đổi. Tích cực, ánh mặt trời, sáng sủa, tràn đầy có thể để cho người tín nhiệm cảm giác thân thiết. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, cô gái này, tính khí này, khó trách lúc ấy cho phụ khoa giải quyết thiên đại vấn đề. Cuối cùng vẫn là nàng gánh nồi, bất quá Trịnh Nhân ngược lại là rất thích thứ người như vậy. Vậy tính nhiệm vụ, thầy thuốc lòng cha mẹ, nội dung nhiệm vụ. Căn cứ bệnh nhân tình huống thực tế, áp vừa làm phương thức, hoàn thành thoát vị bệnh tu bổ thuật, tưởng thưởng nhiệm vụ, 50 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 1000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 2 ngày, thầy thuốc lòng cha mẹ. Trịnh Nhân đối với nhiệm vụ này tên chữ ngoạn vị nửa ngày. Bất quá khá tốt, nhiệm vụ thời gian lại là đột phá chân trời 2 ngày. Cấm nước uống thời gian loại bỏ nói, giải phẫu vậy rất đơn giản, mình đi hệ thống phòng giải phẫu tập huấn 100 ca chừng nhất định có thể đạt tới 90 trở lên độ hoàn thành, bất quá thầy thuốc lòng cha mẹ, có chút ý tứ, không nghĩ tới hệ thống còn quản chuyện này, tất cả vặt vãnh sự việc giao cho Thường Duyệt đi quản. Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu, vừa vào phòng làm việc, đã nghe đến thức ăn mùi thơm, Trịnh Nhân cơ hồ quên ăn cơm, nếu như không phải là mấy cái cô nương cho hắn gói thức ăn mà nói. Phỏng đoán bữa cơm này lại tiết kiệm, đơn giản ăn miệng, đem canh thừa thịt nguội ném vào phòng vệ sinh cạnh càn quét băng đảng túi ni lon trong thùng rác. Trịnh Nhân hồi phòng làm việc đọc sách, Thường Duyệt bận rộn, lại là làm chuẩn bị trước phẫu thuật, lại là viết hồ sơ bệnh lý. Làm câu thông, trước phẫu thuật giao phó, bất quá xem nàng vui ở trong đó dáng vẻ, Trịnh Nhân vậy lười được đưa tay. Người bệnh sáng sớm liền chưa ăn cơm uống nước. Còn có 10 phút chuẩn bị xong. Có thể lên giải phẫu. Thường Duyệt thông báo, Trịnh Nhân. Trong nhóm thông báo các nàng. Chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân khép sách lại. Cũng không muốn và sụ mặt cùng mình nói chuyện. Thường Duyệt làm nhiều hơn câu thông. Trực tiếp đi phòng giải phẫu. Vẫn là thay quần áo giữa phòng hút thuốc. Như cũ đốt một cây tử vân. Như cũ hút một hơi sau đó đến hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân trong tay còn có 49.400 điểm kinh nghiệm trị giá. Hắn lưu lại 25.000 điểm kinh nghiệm trị giá. Còn lại đổi giải phẫu thời gian. Bắt đầu tập huấn bệnh sa nang tu bổ thuật. Lấy hắn bây giờ đại sư trung cấp trình độ. Coi như là không làm tập huấn. Hoàn thành ca giải phẫu này cũng không có bất kỳ vấn đề. Nhưng Trịnh Nhân không muốn mạo hiểm. Dẫu sao cho tới bây giờ đến bệnh viện bắt đầu tính từ. Cho tới bây giờ chưa làm qua. Thậm chí là gặp người làm qua đơn thuần bệnh sa nang tu bổ thuật. Vì cẩn thận để gặp. Trịnh Nhân vẫn là đổi 407 phút giải phẫu tập huấn. Hệ thống phòng giải phẫu dâng lên. Vật thí nghiệm xuất hiện. Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu. 53 phút một ca giải phẫu. Trịnh Nhân ước chừng huấn luyện 121 ca bệnh sa nang tu bổ thuật. Sau khi ra ngoài, hắn có một loại cảm giác. Mình đối với dạ dày đường ruột giải phẫu nhận biết lại có nhất định tiến bộ. Cho dù chẳng qua là bệnh sa nang giải phẫu, như cũ đối với kỹ năng điểm tăng trưởng có trợ giúp. Nhìn một cái kỹ năng cây, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã biến thành 2044 điểm. Trịnh Nhân liền ra hệ thống không gian, đổi cả người vô khuẩn cô lập phục, chuẩn bị giải phẫu, đi tới phòng giải phẫu, liền nghe được Sở Gia tỉ muội không biết là cái nào đang hỏi người bệnh. Ông, chân nhám sao? Ngoặc kép, người bệnh yên lặng, kỳ quái, chẳng lẽ xuất hiện thuốc mê ngoài ý muốn? Lúc này người bệnh không phải cũng hẳn làm trả lời sao? Trong nháy mắt, Trịnh Nhân cảm thấy sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Mình chỉ có thể bảo đảm giải phẫu thành công. Một khi xuất hiện thuốc mê bất ngờ, cho dù chẳng qua là cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Người bệnh hai nửa người dưới tê liệt. Đây chính là việc lớn. Là tai nạn y tế. Đi nhanh vào. Trịnh Nhân thấy Sở Gia nào đó vị cô nương ở người bệnh bàn chân. Dùng khúc cây đụng một cái người mắc bệnh bắp đùi. Hỏi. Ông. Chân nhám sao? Ngoặc kép. Trầm mặc như trước. Trịnh Nhân thật nhanh tìm kiếm hệ thống mặt bản. Thấy được mặt ghi chú liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê thành công nét chữ. Cũng không có thuốc mê thất bại nhắc nhở. Lúc này mới yên tâm. Nhưng mà thuốc mê thành công. Người bệnh tại sao không nói lời nào đâu. Sở Gia ngoài ra một vị cô nương đứng ở người bệnh đầu vùng lân cận. Lời nói ôn hòa. Không có bởi vì là người bệnh không nói lời nào liền không nhịn được hỏi. Ông, ta hỏi ngươi. Chân nhám sao? Nằm ở trên giường người đàn ông trung niên trên mặt thoáng qua một chút. Xấu hổ, tại sao phải xuất hiện loại này tâm trạng? Trịnh Nhân sững sốt, mụ, ngoặc kép. Trong phòng giải phẫu, yên lặng như tờ, tạ y nhân vô tình đem mở ra nước muối đụng phải. Vẩy đầy đất. Trịnh Nhân đi tới người đàn ông trung niên đầu ngoài ra một bên. Cười nói, chớ khẩn trương, các nàng là hỏi ngươi, chân ngươi, có phải hay không đã tê dần, không cảm giác đau, không phải để cho ngươi kêu mụ mụ, vốn là Sở Gia tỉ muội hoa căn bản không hiểu tại sao cái này. Người bệnh phải gọi mẹ mình, làm các nàng nghe Trịnh Nhân cho ra cái giải thích này. Lúc này mới rực rỡ hiểu ra, trong phòng giải phẫu đổi được sung sướng đứng lên, vĩ đại tổ quốc à, ngươi là biết bao vĩ, hơn nữa lớn, có nhiều ít tiếng địa phương à, yên lặng, bây giờ nói đồng âm ngạch là muốn trừ tiền lương, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao nha, cưỡng ép để cho phòng giải phẫu trong tiếng cười đoạn. Chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, thuốc mê đặc biệt hoàn mỹ. Sở ra tỉ muội trình độ chí ít đã là trung cấp trở lên trình độ. Nếu không mang quy bồi xanh khoa gây mê lão sư căn bản không xuất hiện. Núp ở tận cùng bên trong phòng xem tiểu thuyết. Chờ chịu đựng qua sau cùng hợp đồng kỳ xong đi phương Nam công tác. Trịnh Nhân rửa tay, bắt đầu trải tờ đơn. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Đây cũng là Trịnh Nhân từ có hệ thống bảng thân sau đó. Làm đơn giản nhất một ca giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dong-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.